Tình yêu cấp 2, chương 60, chỉ hai người. Góc truyện audio.com. Yun chạy chiếc Lamborghini màu đen tới dừng trước chỗ nó đứng. Mặt nó bắt đầu trắng bệch, môi cùng với móng tay, chân thâm tím lại vì cái lạnh. Yun mở cửa xe bước ra đi lại trước mặt nó, đi vào trong xe nếu em không muốn chết. Yun vừa nói vừa thở ra khói. Yun kéo tay rồi đẩy nó vào bên trong xe đóng cửa lại. Yun nhanh chóng đem hai cái vali bỏ ra phía sau xe rồi vào bên trong. Cái lạnh bên ngoài đúng là khủng khiếp thật. Yun thở hắt ra quay sang nhìn con nhóc đang run cầm cập kia. Trông thật đáng thương, nhanh chóng khởi động xe chạy ra phía cánh cổng đã được mở sẵn. Chiếc xe chạy với tốc độ cao dù con đường có trơn trượt vì băng. Bên trong xe bắt đầu ấm dần lên khiến da mặt nó trở nên bình thường và móng tay. Chân cũng vậy, em ổn rồi chứ, Yun nói ổn rồi. Nó trả lời nhà ba mẹ em gần nhà Ken đấy, Yun nói thì sao? Nó nhíu mày nếu mai em thay đổi quyết định cũng dễ di chuyển. Yun nói nó thở dài không đáp lại câu nói của Yun. Đến cái nơi xa hoa đó làm gì? Một lúc sau, Yun dừng xe trước một căn nhà khá to. Có sân và nhà xe, lúc nãy ba của Ken có đưa chìa khóa cho anh chưa? Nó hỏi rồi. Ngồi đó, Yun bước xuống xe mở cửa nhà xe ra. Yun quay lại rồi chạy vào trong. May là ở đây có cửa để vào nhà nếu không nó lại phải đối mặt với cái lạnh giết người ngoài kia. Mở cửa bước vào bên trong. Ngôi nhà được trang trí đơn giản, đầy đủ tiện nghi. Yun đặt hai cái vali ở phòng khách rồi ngồi xuống ghế. May mà ở đây có lò sưởi. Nó để đôi tay gần lò sưởi một lát rồi áp lên má. Lặp lại như thế cả chục lần, mà em sắp chín rồi đấy, Yun chọc kệ tôi. Căn nhà dần trở nên ấm áp hơn, cởi lớp áo khoác và áo len ngoài cùng ra, mặc nhiêu đây cộng với nhiệt độ này nó đủ ấm rồi. Ngồi lên ghế tận hưởng không khí ấm áp khiến nó trở nên dễ chịu hơn nhưng nó chợt nhớ ra một điều, sao anh không về đi, em đuổi tôi. Có thể nói là như vậy, lúc nãy ở đó tôi nói gì với em? Yun nở nụ cười danh ma, nó suy nghĩ một hồi rồi cũng nhớ ra, à, thì sao? Thì tôi không ở đó chứ sao, Yun thản nhiên chứ anh ở đâu, ở đây câu trả lời thản nhiên của Yun khiến nó há hốc mồm. Ở đây, nhưng chẳng phải là nhà nó sao? Tên ngang ngược chết tiệt kia bị khùng à, nhưng đây là nhà tôi, em nói nhiều quá. Xuống bếp kiếm gì ăn đi. Yun đứng lên đi xuống bếp bỏ lại nó ngồi đó với cục tức không giải tỏa được. Điện thoại nó lại reng lên. Anh hai đang gọi, em nè hai. Nó bắt máy em về tới nhà chưa, anh hỏi rồi hai. Nó trả lời Yun nó cư trú tại nhà em à. Anh nói em chuẩn bị đá đít tên đó ra đường đây, nó khó chịu ha ha. Thôi, nó không làm gì em đâu, anh cười em mong là vậy. Nó nói có gì mai gặp, anh nói rồi tắt máy nó thở dài. Lại là mai, ý họ là mai nó phải đi chứ gì? Thật phiền phức, GT, cho em. Không có độc chứ, em nghĩ tốt về tôi chút không được à, có lẽ không? Nó cầm ly trà lên, mùi thơm ngào ngạt, trà nóng khiến nó dễ chịu hơn. Uống vào, vị trà vừa ngọt vừa đắng. Nó nhìn vào điện thoại, đã hơn 1 giờ chiều rồi. Sao thời gian ở đây trôi nhanh quá vậy? GT, này, anh không thể ở nhờ mà không làm gì được. Đi nấu gì ăn đi, chứ không phải tại em không nấu được à? Ừ, tôi không nấu được. Anh nấu đi, nó đành chấp nhận sự thật là không biết nấu ăn. Yun nhếch môi cười nhìn nó, uống hết ly trà trên tay rồi đặt xuống bàn, em muốn ăn gì? Gì cũng được, Yun đứng lên đi vào bếp. Nó bĩu môi nhìn theo tên ngang ngược đó. Tiếng cát, thái, xào nấu phát lên kèm theo mùi thơm khiến nó tò mò không biết tên đó nấu gì. Đến tận một tiếng sau Yun mới bước lên với hai dĩa thức ăn. Yun đã nấu cả, gì, nó cầm lấy một dĩa. Mùi thơm ngào ngạt, Yun ngồi xuống nhìn nó, em chết đói à, anh có bỏ độc không, ừ có. Nhiều lắm bởi vậy chả đây, Yun chồm tới định kéo dĩa cả. Di về nhưng nó cầm lên, em ăn thức ăn có độc à, đỡ hơn chết đói nó cười nhìn Yun. Nó biết Yun sẽ không bỏ vào thức ăn bởi vì nếu muốn giết nó thì đối với tên đó là chuyện dễ như trở bàn tay mà. Di Thi, sao vậy? Nhà này chỉ có 2 phòng. Một phòng của ba mẹ em thì khóa rồi. Chỉ có một phòng trống, vậy thì... Nó vẫn chưa hiểu ý của Yun. Mặt ngây thơ nhìn Yun. Yun nhìn nó một chút rồi bỗng bất ngờ cúi sát mặt xuống. Nó giật mình ngả người về phía sau nhưng càng ngã thì tên đó càng cúi xuống. Nó ngã hết mức chẳng thể xuống được nữa. Yun cúi xuống mặt nó và Yun chỉ cách nhau khoảng mấy cm là cùng. Anh làm gì vậy? Anh biết là tôi chưa đủ 18 tuổi chứ, em nghĩ hai người trong nhà thì làm gì? Yun cười nửa miệng, mặt nó bắt đầu tái xanh vì câu nói của Yun. Tim bỗng đập nhanh hơn vì hồi hộp, nhìn thẳng vào mắt nhau. Cảnh tượng này y chang trong các bộ phim nhỡ. Nó tròn xoe đôi mắt tím nhìn Yun. Em đừng trợn lên như thế. Em có biết là trông như mắt em sắp lòi ra không, kệ tôi. Nó phồng má lên ngay lúc này tôi có thể làm những gì tôi muốn cho nên em đừng có làm những hành động đáng yêu như thế. Câu nói của Yun khiến nó rùng mình, dùng hết sức đẩy Yun ra. Nó nhanh chóng đứng lên ghế, đầu óc đen tối. Nó đứng trên ghế trêu ghẹo Yun. Yun ngước lên nhìn con sâu đang loi nhoi trên ghế. Vê, nó lúc này trông rất đáng yêu. Vẻ mặt vui vẻ khi trêu chọc người khác. Yun thầm cười trong bụng. Nó vui vẻ đứng lắc lư trêu ghẹo Yun. Trong lúc vô ý bước hụt chân, bụp nó ngã nhưng không nghe tiếng đổ bề. Nhắm thịt mắt lại không dám mở ra. Tôi đỡ được em rồi. Yun đã nhanh nhẹn đỡ nó khi nó bước hụt và giờ đang ẵm nó trên tay. Nghe thấy vậy liền mở mắt ra. Đập vào mắt nó là khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Nó đang được Yun ẵm trên tay nên dĩ nhiên không có tiếng đổ bể. Em nhìn đủ chưa? Tôi biết mình đẹp rồi, S. Thả tôi xuống, nó mất mặt vì câu nói của Yun. Thả nó xuống, Yun muốn điên vì con nhóc này mất. Nó lườm Yun, hứ. Giờ giải quyết phụ phòng ngủ sao đây, anh về nhà đi, không thích anh đúng là ngang ngược, sao em không qua nhà Ken hay kia gì đi, không thích. Nhất là đụng mặt tên bi đó. Nó hậm hực khi nhớ về việc đó. Gì thì thôi, em vào phòng ngủ đi. Tôi sẽ ngủ ngoài sofa. Thiếu gia như anh mà ngủ ở sofa sao thế, em sẽ ngủ ở sofa chứ anh ngủ ngon. Nó nghe xong liền nói rồi chạy mất dạng vào phòng. Yun cười chảy nước mắt với con nhóc này mất. Mà nếu nó có muốn ngủ ở phòng khách thì sẽ bị Yun đá vào phòng để ngủ. Nó nhanh chóng chạy vào phòng. Căn phòng này nằm ở cuối hành lang. Phòng khách nằm ở đầu hành lang nên nó chạy khá nhanh. Cái vali của nó đã được Yun đem vào từ lúc nào? Nhìn vào cái điện thoại trên tay. Đã hơn 3 giờ rồi. Mệt mỏi quăng điện thoại lên giường. Nó mở vali lấy một bộ pajama ngọc chuẩn bị ra rồi mở cửa phòng đi kiếm phòng tắm. Bước vào phòng tắm đóng cửa rồi bấm cả chốt lại. Nó vẫn không quên được chuyện ban nãy. GT, em ngủ trong đó à, nhà này chẳng lẽ có một phòng tắm à, hai. Nhưng làm biếng lên lầu, trả phòng tắm cho anh đó. Nó nói rồi bước đi về phòng. Tên đó không biết có nghe nó rủa hắn không nữa. Di Thi, lau khô tóc em đi. Nhiễm lạnh không tốt đâu, à nhớ rồi, nó trả lời cho có rồi đi vào phòng đóng cửa lại. Nằm dài trên giường định ngủ nhưng nhớ lại vụ tóc nên nó đành phải ngồi dậy lau tóc. Di Thi, không phải là Yun bật chứ? Nó lẩm bẩm rồi lắc đầu phủ nhận. Vê, tên đó làm gì tốt đến vậy? Sau khi ngồi lau khô tóc, nó ngáp ngắn ngáp dài nằm dài trên giường. Cơn buồn ngủ đã xâm chiếm lý trí nó và giờ chỉ có ngủ thôi. 11 giờ trưa ngày hôm sau nó dần mở mắt sau giấc ngủ dài. Ngáp ngắn ngáp dài rồi nhìn vào điện thoại. Đã 11 giờ rồi. Bước xuống giường vươn vai một cách mệt mỏi. Bước tới vali lấy quần áo cùng với bàn chải bước ra khỏi phòng. Đứng trước cửa nhà tắm. Định bước vào nhưng đã bị khóa cửa. Nó khó chịu nhăn mặt đứng đợi. Tiếng nước chảy bên trong ngưng lại. Khoảng 5 phút sau cửa mở ra. Nó chẳng để ý đi vào và đụng chúng ai đó. Em còn mơ ngủ đấy à, người nó đụng là Yun. Nó nghe thấy giọng nói liền ngước lên. Mái tóc rũ xuống vì ướt. khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt khói vô hồn. Điều khiến nó tỉnh ngủ là Yun không mặc áo, cả thân hình đầy đặn, rắn chắc hiện ra trước mắt nó khiến mặt nó đỏ bừng lên. Nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác, không có, làm gì đỏ mặt vậy? Chẳng phải em đã thấy tôi như thế này ở nhà rồi sao? Câu nói của Yun khiến nó ngượng càng thêm ngượng, đẩy Yun sang một bên rồi chạy vào nhà tắm đóng cửa lại. Di Thi, nè chuyện gì? Anh đi nấu gì ăn đi, em đói rồi à? Gật đầu, em là con sói lai gấu lai heo à? Sao lại có con gấu với heo trông đây nữa? Tính cách và bề ngoài của con sói, ngủ đông của con gấu và ăn như heo, Yun vui vẻ phê bình nó. Còn nó thì bực bội khi bị Yun phê bình. Sao anh so sánh tôi với mấy con đó hả? Nhưng em biết không? Tôi lại thích em lúc này, cách chương.